Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1228, Đại Hung Chi Địa. Cái gì? Liền tám ấn phàm linh thần hoàng đều bắt không được Cuồng Linh Động Thiên. Không nói cái có mấy cái một ấn phàm linh thần hoàng cùng một cái chín tinh tinh không chí tôn sao? Như thế nào tổn thất bổn tọa nhiều như vậy người? Đến tột cùng là người nào? Tại nhằm vào bổn tọa, cho bổn tọa tăng phái người tay. Phàm linh thần hoàng không được tự đổi địa vực thần hoàng. Bổn tọa không tin, bắt không được Cuồng Linh Động Thiên. Thiên Tôn Động Thiên nội, Ngô Tôn liên tiếp ngã tám cái lưu ly chén nước, một trương thon gầy trên mặt, biểu lộ lãnh tuấn, lửa giận như dệt, thực lực của hắn siêu nhiên. Địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, Cuồng Linh Động Thiên đã thành tử địa. Chỉ là vài tên một ấn phàm linh thần hoàng cùng một cái chín tinh tinh không chí tôn tại trèo trống. Không thể tưởng được lại liên tiếp lại để cho hắn tổn binh hao tướng. Cho dù Thiên Tôn Động Thiên, tiêu hao nhiều như vậy cường giả, cũng trèo trống không dậy nổi. Hiện tại Ngô Tôn, ngoại trừ phẫn nộ còn có hậu hối hận. Hắn ngay từ đầu nên phái ra chín ấn phàm linh thần hoàng hoặc là địa vực thần hoàng. Nói như vậy, cũng không trở thành bị động như thế. Một ngày này, Thiên Tôn Động Thiên có đại quân xuất động, khí thế như cầu vồng khai mở hướng Cuồng Linh Động Thiên. Động Thiên thông đạo chấn động, có một gã chín ấn phàm linh thần hoàng, tám gã phàm linh thần hoàng. Mang theo hơn 1.000 tên chí tôn vượt qua động thiên tới. Xuất hiện tại Cuồng Linh Động Thiên đại địa phía trên. Thanh Lâm trước tiên phát giác dị động. Lập tức dẫn đầu Trần Kính Chi. Tôn Tử Hàm bọn người tiến về trước nghênh địch. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Thanh Ngưng ôm thật chặt Thanh Lâm cánh tay. Trên mặt đẹp, có chút ít vẻ lo lắng. Chín ấn phàm linh thần hoàng vượt qua động thiên mà đến. Hùng hổ, tránh không được lại để cho người khẩn trương. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, vuốt một cái Thanh Ngưng quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nói, không cần khẩn trương, chín ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, còn trở mình không được thiên. Cuồng Linh Động Thiên, cho dù địa vực thần hoàng đã đến, Thanh Mỗ cũng có ứng đối chi pháp, nghe được Thanh Lâm Thanh Ngưng. Quý Viễn Linh đều là giống như cười cười, đối với hắn có tuyệt đối tin phục, thế nhưng mà Trần Kính Chi, Tôn Tử Hàm, Tào Bân bọn người nhưng lại mí mắt trực nhảy, đối với Thanh Lâm đích thủ đoạn, khó có thể đo lường được, ngươi là Đường Thanh Phong, đến đây bị diệt Cuồng Linh Động Thiên, Thanh Lâm một mắt nhận ra Đường Thanh Phong, đúng là Thiên Tôn Động Thiên lĩnh quân nhân. Chín ấn phàm linh thần hoàng, sở dĩ biết đạo Đường Thanh Phong, cũng là Trần Kính Chi nói cho Thanh Lâm. Hừ, Đường Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, biểu hiện vênh váo tự đắc, hồn nhiên không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt bộ dạng. Đường đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Kính Chi vẻ mặt mất tự nhiên cười, lúc nói chuyện. Chưa phát giác ra sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Một tháng trước, hắn hay là Thiên Tôn Động Thiên một thành viên, thường cùng Đường Thanh Phong bọn người ngồi mà nói xuông. Thế nhưng mà ai từng muốn, lần nữa gặp mặt, song phương đã thành đôi lập, Đường Mỗ khinh thường cùng phản đồ làm bạn. Đường Thanh Phong quanh thân trường bào, không gió mà bay, liếc xéo Trần Kính Chi, Tôn Tử Hàm. Tào Bân, Từ Lâm bọn người, vẻ mặt xem thường chi sắc, hồn nhiên không có đem hắn để ở trong mắt bộ dạng. Trần Kính Chi, Tôn Tử Hàm muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, dù sao theo ý nào đó đi lên nói, thật sự của bọn hắn là Thiên Tôn Động Thiên phản đồ. Tuy nhiên cũng không phải là cam tâm tình nguyện, không muốn đem mình muốn quá thanh cao. Dùng không được bao dài thời gian, người tựu cùng Trần Đạo Hữu đồng dạng, trở thành Cuồng Linh Động Thiên một thành viên. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, nói chuyện đồng thời, đã từng bước một hướng đường Thanh Phong đợi một đoàn người đi đến. Hừ, đường Thanh Phong rồi lại là hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một đôi tay ẩn chứa vô cùng điện hỏa lôi quang, tràn ngập hướng Thanh Lâm. Hạ phẩm địa cấp thần thông, ngũ lôi hóa cực tay thi triển mà ra, chỉ một thoáng, ở giữa thiên địa lượt bố lôi điện tạo thành trường ấn. Thanh thế, uy lực, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lui bước. Nhưng mà Thanh Lâm đối mặt đây hết thảy, lại thập phần bình tĩnh, trung phẩm địa cấp thần thông diệt thiên thủ thi triển, lập tức cùng ngũ lôi hóa cực tay đụng đụng vào nhau. Đường Thanh Phong cùng Thanh Lâm ở giữa đại chiến, tuyên cáo bộc phát, thế nhưng mà một trận chiến này, cũng không phải là trong tưởng tượng cây kim so với cọng dâu. Cũng không phải thế lực ngang nhau đại chiến, Thanh Lâm cùng đường Thanh Phong vẻn vẹn một cái tiếp xúc. Liền nhanh chóng rút đi, đã đi ra, muốn đi, lão phu nhìn ngươi có thể đi tới chỗ nào. Đường Thanh Phong giống to, vô song thân pháp chấn động, đuổi sát Thanh Lâm, phía sau của hắn, năm tên tám ấn phàm linh thần hoàng chăm chú đi theo. Dục vây săn Thanh Lâm, chứng kiến những này, Thanh Lâm trên mặt lộ ra một vòng lại để cho người không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Đường Thanh Phong vừa đi, tại chỗ cũng chợt bạo phát đại chiến, ba gã tám ấn thần hoàng là bị diệt cuồng linh động thiên mà đến. Bọn hắn trước tiên ra tay, công kích Trần Kính Chi cùng Thanh Thiền bọn người. Cuồng linh động thiên mọi người lập tức triển khai phản kích. Trần Kính Chi độc chiến một gã tám ấn phàm linh thần hoàng. Tôn Tử Hàm, Tào Bân, Từ Lâm cũng nhận được lây. Ba người vây công hai gã tám ấn phàm linh thần hoàng. Về phần Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, tắc thì hoàn toàn như vào chỗ không người, giết tiến ngàn tên chí tôn đám người, liên tiếp vì bọn họ gieo xuống linh hồn ấn ký. Song phương đại chiến mấu chốt, hay là tại Thanh Lâm cùng đường Thanh Phong tại đây, một cái chín ấn phàm linh thần hoàng, năm cái tám ấn phàm linh thần hoàng, như vậy một cổ lực lượng, đủ quét ngang một cái mênh mông phúc địa. Lại đồng thời vây công Thanh Lâm một người, đủ thấy thiên tôn động thiên một phương đối với Thanh Lâm kiêng kỵ. Thanh Lâm sau lưng, tám đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lại để cho hắn như là một đạo thần cầu vồng đi xa. Đại địa sông núi nhanh chóng tại thân thể phía dưới lui ra phía sau. Một tòa như là thiên địa bình chướng núi lớn, vắt ngang tại mấy người phía trước. Đường Thanh Phong chú ý tới, vừa tiếp cận ngọn núi lớn này, Thanh Lâm tựu rơi đến trên mặt đất. Hắn kiến thức không tệ, biết đạo phía trước có cổ quái, lập tức ý bảo năm tên tám ấn phàm linh thần hoàng. Đồng dạng phiêu nhiên rơi xuống trên mặt đất, thấy bọn họ như thế, Thanh Lâm nụ cười trên mặt, lập tức càng đậm, hắn không do dự, cất bước lên. Đường Thanh Phong một đoàn người chăm chú đi theo, nhưng lại tại cước bộ của bọn hắn đạp vào cuồng linh núi. Lập tức thì có một cổ áp lực cường đại tác dụng tại trên người của bọn hắn. Hư mất, lên tiểu tử này ác trở thành. Đường Thanh Phong biến sắc, trước tiên tự muốn rút đi, thế nhưng mà Thanh Lâm há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Hai tay thường thường đẩy ra, tay trái phía trên diệt thiên thủ mãnh liệt mà ra, trên tay phải, chân thổ thần thông thi triển, lập tức có một phiến đại lục quang ảnh, xuất hiện tại đường Thanh Phong bọn người sau lưng, ngăn cản bọn hắn rời đi. Một kích qua đi, Thanh Lâm không có một lát dừng lại, kiến mộc thần thông cùng kim dương thần thông, đồng dạng tuyên cáo ra tay, diệt thiên thủ, kiến mộc thần thông. Kim dương thần thông cùng chân thổ thần thông đều là trung phẩm địa cấp thần thông, uy lực cường đại, dù là đường Thanh Phong là chín ấn phàm linh thần hoàng, lại có năm tên tám ấn phàm linh thần hoàng đi theo, lúc này cũng là sắc mặt hoảng hốt, làm như cảm thấy lạnh như băng tử vong. Thanh Lâm ra tay, không chút do dự, bốn loại đại thần thông sớm đã thông hiểu đạo lý, tùy ý mà động, Thanh Lâm có thể bỏ qua cuồng linh trên núi áp lực. Nhưng là Đường Thanh Phong bọn người lại không được. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu tựu là không công bình. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu tựu đã chú định kết cục. Mặc dù không có ngoại lực ảnh hưởng, Thanh Lâm cũng có lòng tin có thể đuổi giết chín ấn phàm linh thần hoàng. Đem chiến trường tuyển tại cuồng linh trên núi, bất quá là muốn lợi dụng trên núi áp lực, gia tốc giải quyết chiến đấu mà thôi. Quả nhiên, cái thời gian uống cạn chung trà không đến, cuồng linh trên núi tựu yên tĩnh trở lại. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.